A địa vị là tầng quản lý bên trong cao nhất, E địa vị thì là tầng quản lý bên trong thấp nhất. Trước đó cùng Lâm Vân giao thủ độc nhãn trung niên chữ cái vì E, hắn tại cái này phân hội tầng quản lý bên trong, địa vị hiển nhiên là thấp nhất. Mà cái này tóc đỏ nữ tử chữ cái vì đi, nói rõ nàng tại cái này phân hội địa vị, hiển nhiên muốn so độc nhãn trung niên cao. Cái này tóc đỏ nữ tử có khí tức, cũng so độc nhãn trung niên càng thêm cường đại. Tu vi của nàng đã đạt tới cấp 7 võ tông đỉnh phong. Mà tại nữ nhân này phía trên, còn có A, B, C cái này ba cái cao tầng. Coi như cái này phân hội xếp hạng 10 vị trí đầu sát thủ, lúc này đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có lưu tại phân hội căn cứ. Lâm Vân cũng chí ít còn muốn đánh bại A, B, C cái này ba cái cao tầng mới có thể thuận lợi cùng phân hội trưởng giao thủ. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào ta sẽ căn cứ. Tóc đỏ nữ nhân rơi vào khôi lỗi thủ vệ trên đỉnh đầu, ngăn lại Lâm Vân cùng Nam Cung Vương tử đường đi. Lâm Vân chưa từng nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh lực lượng, tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Toàn thân hắn làn da cấp tốc trở nên đỏ đậm thông sáng, không hề đứt đoạn toát ra cuồn cuộn hơi nước, một đôi tròng mắt cũng biến thành tinh hồng chói mắt. Tóc đỏ nữ nhân tính cảnh giác cũng là cực cao, tại nhìn thấy Lâm Vân thân thể biến hóa lúc, nàng liền lập mở ra nhập vi trạng thái, cũng đồng thời đem cường đại cảm giác thả ra ngoài. Lâm Vân cũng đem tự thân thần thức thả ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm bán kính ngàn mét bên trong khu vực, vừa vặn đem trọn tòa kim tự tháp kiến trúc bao phủ lại. Kim tự tháp nội bộ chỉnh thể kết cấu, cùng kim tự tháp bên trong có bao nhiêu người, đều bị Lâm Vân cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Mà để Lâm Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kim tự tháp bên trong người cũng không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy, tổng cộng mới chỉ có 6 người mà thôi. Trong đó một cái là Chu Lệ Nhã, ám sát hội thành viên chỉ có 5 cái. Tăng thêm kim tự tháp bên ngoài tóc đỏ nữ tử, tổng cộng cũng mới 6 người mà thôi. Hiển nhiên còn có rất nhiều thành viên, đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này đều không có gấp trở về. Tại xác định tốt Chu Lệ Nhã vị trí về sau, Lâm Vân lập tức xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó đem ma thần hạch tinh năng lượng, mật độ cao rót vào đến huyết biên bức bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân từ trái sang phải nghiêng chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, hướng tóc đỏ nữ nhân trong nháy mắt chặt nghiêng quá khứ. Tại Lâm Vân một kiếm kia chém ra trước đó, tóc đỏ nữ tử liền đã cảm giác được, một kiếm kia ẩn chứa uy lực đáng sợ, cũng dự đoán làm ra né tránh động tác. Khi nạp mệ kiếm khí chém tới lúc, tóc đỏ nữ tử đã từ khôi lỗi thủ vệ đỉnh đầu nhảy ra. Nạp mệ kiếm khí tại dưới người nàng khẽ quét mà qua, đem khôi lỗi thủ vệ đầu nghiêng gọt sạch hơn phân nửa, sau đó lại chẳng hướng phía sau mấy trăm mét bên ngoài kim tự tháp. Răng rắc, kim tự tháp trong nháy mắt xuất hiện một đạo nghiêng vết cắt, đem trọn tòa tháp thân phận cắt thành trên dưới hai bộ phận. Nửa phần dưới vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, nửa bộ phận trên thì dọc theo nghiêng vết cắt trượt xuống. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, nửa bộ phận trên thân tháp như ngọn núi rơi đập trên mặt đất, trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ thành đại lượng kiến trúc phế tích, đem phía dưới dung nham khôi lỗi vùi lấp. Tiếp lấy liền có mấy đạo thân ảnh màu đen, cùng nhau từ sụp đổ phế tích bên trong đụng tới, nhao nhao rơi vào Lâm Vân chung quanh cách đó không xa. Bọn hắn hiển nhiên đều là ám sát hội sát thủ, bọn hắn trên trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới số lượng, theo thứ tự là 10, 8, 7, 5. Trong đó thực lực thấp nhất số 10, liền đã đạt đến võ tông cảnh giới, mà thực lực mạnh nhất số 5, thì đã đạt tới cấp 3 võ tông cảnh giới. Nhìn thấy chỉ còn lại nửa bộ phân kim tự tháp, tóc đỏ nữ tử giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai Lâm Vân một kiếm kia mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nàng, mà là sau lưng nàng kim tự tháp. Ngươi chính là cái kia gọi Lâm Vân tiểu tử sao? Thanh âm của một nam nhân đột ngột vang lên. Lâm Vân theo tiếng hướng chỉ còn lại nửa bộ phân kim tự tháp nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu đội nón cỏ nam tử trung niên, đang đứng tại kia bóng loáng như rèn luyện thiết diện bên trên, dùng có chút hăng hái ánh mắt đánh giá chính mình. Kia mũ rơm trung niên trên trán đồng dạng lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Bất quá hắn lưu tinh tiêu đồ đằng cùng phân hội sát thủ lưu tinh tiêu đồ đằng có rất rõ ràng khác nhau. So sánh phân hội sát thủ lưu tinh tiêu đồ đằng, hắn lưu tinh tiêu đồ đằng kết cấu phức tạp hơn, chi tiết đều làm được càng đúng chỗ, hoàn toàn chính là cao phối bản lưu tinh tiêu. Mà tại cái này cao phối bản lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới, còn lạc ấn lấy 35 cái số này. Bởi vì lúc trước cùng kiểu gì cũng sẽ sát thủ giao phong qua một lần, cho nên Lâm Vân chỉ là nhìn mũ rơm trung niên một chút, liền biết hắn tuyệt đối không phải phân hội sát thủ, mà là đến từ kiểu gì cũng sẽ sát thủ. Mà lại Lâm Vân cũng có thể khẳng định, bắt đi mình tiểu cô người, khẳng định chính là cỏ này mũ trung niên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 731, chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Nghe được số 35 nâng lên Lâm Vân, Chu Lệ Nhã lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ, sau đó hô to lên Lâm Vân danh tự, Lâm Vân, là ngươi sao? Lâm Vân vừa rồi chém ra một kiếm kia, vừa vặn đem Chu Lệ Nhã gian kia phòng trần nhà gọt sạch, cho nên Chu Lệ Nhã lúc này đang đứng ở lộ thiên trạng thái. Mặc dù bởi vì góc độ vấn đề, Lâm Vân không nhìn thấy Chu Lệ Nhã thân ảnh, nhưng lại có thể nghe được tiếng kêu gào của nàng. Tiểu cô, là ta. Lâm Vân lập tức trả lời nói, vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này? Chu Lệ Nhã không thể tin được mà hỏi. Lâm Vân tiến về Đại Lục Chi Đỉnh đã xuất phát vài ngày thời gian, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vân sớm đã đi ra Thiên Quốc cương vực. Coi như khi biết nàng bị bắt về sau, thứ nhất thời gian gấp trở về cứu viện, cũng không thể lại nhanh như vậy. Chuyện này chờ một hồi hãy nói, hiện tại ta muốn trước cứu ngươi ra. Lâm Vân nói xong liền đem ma thần hạch tinh năng lượng, ra trì trong tay huyết biên bức bảo kiếm bên trên. Đi ngăn hắn lại cho ta, tại ta đem mục tiêu đưa về thần vực trước, đừng để hắn tới quấy rầy ta. Số 35 đối ở đây tất cả thành viên hạ đạt một đạo mệnh lệnh, sau đó quay người đi đến loại cực lớn trận pháp truyền tống trước, chuẩn bị bắt đầu khởi động loại cực lớn trận pháp truyền tống. Thiên Vũ Đại Lục loại cực lớn trận pháp truyền tống. Nhất định phải cùng thần vực tổng trận trình độ nhắm ngay mới có thể hoàn thành loại này siêu viễn trình không gian truyền tống. Mà hai cái đại lục tùy thời đều đang tiến hành tự quay tu kiến tại hai cái đại lục truyền tống trận, trình độ nhắm ngay thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Số 35 muốn đem Chu Lệ Nhã truyền tống đến thần vực, nhất định phải tại cái này mấy phút thời gian bên trong hoàn thành. Nếu là bỏ qua cái này mấy phút, hắn cũng chỉ có chờ đợi một lần nhắm ngay, vậy ít nhất cũng muốn đẩy về sau trễ mấy ngày. Cho nên đang tiến hành truyền tống trong lúc đó, hắn không thể nhận bất luận người nào quấy rầy. Tại tiếp vào số 35 mệnh lệnh về sau, ở đây tất cả sát thủ ánh mắt đều lạc trên người Lâm Vân, nhao nhao thôi động tự thân nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Ngã cản thì gian, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Lâm Vân mục quang u lãnh đảo qua tất cả địch nhân, sau đó trực tiếp phát động diệt thế thần kiếm quyết. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một kiếm dọc theo đánh xuống, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, thẳng hướng số 5 chém qua. Số 5 vừa ngưng tụ ra một cái thập tự giá hình thái võ hồn, còn chưa tới kịp thi triển võ hồn năng lực, liền trực tiếp bị Lâm Vân một kiếm chém thành hai khúc. Mà để Lâm Vân cảm thấy hoang mang chính là, tại số 5 thi thể ngã xuống về sau, cái kia thập tự giá hình thái võ hồn, nhưng không có như vậy tiêu tán, mà là lơ lửng tại số 5 trên thi thể không. Số 10, số 8, số 7 phản ứng đều thật nhanh. Tại Lâm Vân ngây người một nháy mắt, bọn hắn liền đồng thời phát động võ hồn năng lực, phóng xuất ra ba đạo lăng lệ công kích, từ ba cái phương hướng khác nhau đánh phía Lâm Vân. Lâm Vân ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho ba người công kích lạc trên người mình, sau đó hình thành một đạo kịch liệt bạo tạc. Đem mặt đất nổ ra đường kính mấy chục mét hố, hướng lên trên phun tung tóe lên một đoàn cao mấy chục mét bụi bặm vân. Số 10, số 8, số 7 ba người trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt ý cười, hiển nhiên đều coi là Lâm Vân đã chết tại bọn hắn trong công kích. Ngay tại lúc tiếp theo một cái trước mắt, ba người bọn họ nụ cười trên mặt lại triệt để cứng đờ. Bởi vì Lâm Vân kia trần trụi thân ảnh, lại hoàn hảo không chút tổn hại từ bụi bặm vân trung bay vụt ra. Ngoại trừ quần áo bị hủy đến không còn một mảnh bên ngoài, toàn thân hắn vậy mà không có nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả nửa điểm vết máu đều chưa từng xuất hiện. Ba người đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, kém chút không có đem cái cằm này rớt xuống đất. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, mình sử xuất toàn lực công kích, càng không có cách nào đối trước mắt địch nhân tạo thành tổn thương chút nào. Còn chưa chờ ba người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền lại lần nữa chém ra một kiếm, trực tiếp cách xa nhau mấy chục mét đem số 7 chém đầu. Số 8 cùng số 10 lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội, trở tay lại là một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, trực tiếp đem hai người chặn ngang cắt đứt. Trong nháy mắt, bốn tên võ tông cảnh sát thủ, hết thảy mệnh tang hoàng tuyền. Một kiếm, đều là một kiếm, mặc kệ là một cấp võ tông, vẫn là cấp 2 võ tông, hay là cấp 3 võ tông. Bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân, đều hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Cái này phân hội trưởng, còn có A, B, C 3 cái cao tầng, cùng với khác xếp hạng 10 vị trí đầu sát thủ, tựa hồ cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, không có lưu tại phân hội căn cứ. Khi kia bốn tên sát thủ bị xử lý về sau, ngăn cản Lâm Vân cũng chỉ thừa mới đầu cái kia tóc đỏ nữ tử. Tại nhìn thấy cái khác sát thủ đều bị xử lý về sau, tóc đỏ nữ tử cũng rốt cục không còn dám có ẩn tàng, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất nàng võ hồn. Nàng võ hồn hình thái phi thường đặc thù, không phải là đồ vật cũng không phải sinh vật, mà là một cái chán phóng lam quang pháp trận. Pháp trận này lấy nàng tự thân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên triển khai, bao trùm bán kính 50 mét khu vực. Bị pháp trận này bao trùm khu vực, trọng lực phảng phất trong nháy mắt tăng cường vô số lần, tất cả khôi lỗi thủ vệ đều bị áp đảo trên địa không cách nào động đậy, thậm chí liền ngay cả thổ địa đều đang không ngừng hướng xuống đổ sụp. Mà thân ở tại pháp trận trong tâm tóc đỏ nữ tử, lại hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Nàng dưới chân thổ địa cũng không có hướng xuống đổ sụp, cùng chung quanh những cái kia đổ sụp thổ địa hình thành so sánh rõ ràng, biến thành một cây đường kính nửa mét cột đất tử. Lâm Vân cũng không có nhiều như vậy thời gian, đi quan sát tóc đỏ nữ tử năng lực, không nói hai lời liền huy kiếm hướng nàng chém tới. Tóc đỏ nữ tử đã sớm quan sát được Lâm Vân động tác, tại Lâm Vân một kiếm kia chém ra đồng thời, liền đã từ cột đất tử bên trên nhảy lên một cái, thẳng hướng Lâm Vân chỗ khu vực vọt tới. Cái kia pháp trận hình thái võ hồn, cũng theo tóc đỏ nữ tử đồng bộ di chuyển, chỗ đi qua thổ địa nhao nhao hướng xuống đổ sụp. Đang hồng phát nữ tử di chuyển đến Lâm Vân bên người lúc, một cỗ cường đại trọng lực đột nhiên đánh tới. Lâm Vân đột nhiên hướng dưới mặt đất chìm, cả người đều vùi vào trong đất bùn, liền phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong. Tại siêu trọng giới tu luyện qua Lâm Vân, liền lập tức thông qua cảm giác đánh giá ra, cỗ này trọng lực tăng cường chí ít 1.000 lần. Lâm Vân bản thân liền nặng đến mấy chục vạn cân, tại 1.000 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, càng là nặng đến hơn 1 ức cân. Mặc dù Lâm Vân có thể tiếp cận loại này trọng lượng, nhưng hắn dưới chân mặt đất lại chịu không được. Dù sao những này mặt đất đều là từ thổ nhưỡng cấu thành, cùng hắc ải tinh phía trên mặt đất không cách nào đánh đồng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Vân mới có thể trực tiếp rơi vào trong lớp đất. Tại rơi vào tầng đất về sau, Lâm Vân hai chân căn bản không chỗ mượn lực, liền phảng phất tại đầm lầy bên trong hành động, có lớn hơn nữa lực lượng đều không sử ra được. Lâm Vân nếm thử đong đưa hai tay tại thổ nhưỡng chung du động, nhưng du động tốc độ lại phi thường có hạn, căn bản trốn không thoát tóc đỏ nữ tử trọng lực phạm vi. Bởi vì tóc đỏ nữ tử tại mặt đất tốc độ di chuyển, so với hắn ở trong bùn đất du động nhanh rất nhiều lần, mà Lâm Vân nghĩ công kích tóc đỏ nữ tử, cũng bởi vì thân ở trong đất bùn mà bị hạn chế, căn bản là không có cách công kích đến nàng. Cái này tóc đỏ nữ tử võ hồn năng lực, đối Lâm Vân loại này thể trọng bảo biểu vũ giả, vừa vặn có thể hoàn mỹ khắc chế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, nàng liền giao cho ta đối phó đi. Tóc đỏ nữ tử cứ như vậy nhìn xem Lâm Vân, cũng không có vội vã đối Lâm Vân phát động công kích. Bởi vì nàng biết mình công kích, không cách nào đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, coi như công kích cũng là đang lãng phí thời gian. Mà lại nàng hiện tại nhiệm vụ, chỉ cần đem Lâm Vân lôi ở là được rồi. Chỉ cần kéo tới truyền tống hoàn thành, đến lúc đó số 35 tự nhiên sẽ giải quyết Lâm Vân, căn bản không cần nàng đến quan tâm. Mà đúng lúc này, một đạo kỳ lân hình thái thiểm điện, đột nhiên từ trên trời hạ xuống Lâm mà xuống, rơi vào tóc đỏ trên người nữ tử, đưa nàng chỗ khu vực mặt đất, oanh ra một cái cự đại hố than. Bất quá nàng hộ thể nguyên khí cũng không có bị tia chớp này đánh tan, cho nên nàng cũng không có nhận quá nhiều tổn thương, bởi vì phóng thích thiểm điện người tu vi quá thấp. Không hề nghi ngờ, cái kia đạo kỳ lân hình thái thiểm điện chính là Nam Cung Vương tử phóng ra. Lão đại ngươi yên tâm đi cứu người, nàng liền giao cho ta đối phó đi. Nam Cung Vương tử đứng ở đằng xa nói với Lâm Vân. Chỉ bằng ngươi. Tóc đỏ nữ tử hướng Nam Cung Vương tử khinh bỉ nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Nam Cung Vương tử để vào mắt. Đúng, chỉ bằng bản vương tử. Nam Cung Vương tử đang nói xong câu nói này về sau, trên trán kỳ lân đồ đằng liền đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Một đạo màu đen triệu hoán pháp trận, từ hắn dưới chân hướng bốn phía đột nhiên triển khai, trong nháy mắt kéo dài đến bán kính 10 mét có hơn. Nương theo lấy đại lượng xương trắng nổ tung, một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam kỳ lân xuất hiện tại tóc đỏ nữ tử tầm mắt bên trong. Mà vừa rồi cái kia bị nàng không để vào mắt thiếu niên, liền đứng tại đầu này kỳ lân trên lưng. Tóc đỏ nữ tử con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa chờ tóc đỏ nữ tử kịp phản ứng, Nam Cung Vương tử liền chắp tay trước ngực, kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Mà ngay sau đó, Nam Cung Vương tử liền cùng hắn võ hồn, cùng dưới chân hắn kỳ lân, ba hợp lại làm một, hình thành một đoàn sáng chói lôi quang cầu. Khi lôi quang tiêu tán qua đi, Nam Cung Vương tử triệt để rực rỡ hẳn lên. Trên mặt hắn xuất hiện vảy màu xanh lam, trên đầu mọc ra một đôi sừng kỳ lân, trên thân mọc đầy lân phiến cùng cốt thứ, quanh thân quấn quanh lấy lấp lóe lôi quang. Hai tay cũng thay đổi thành cường tráng cánh tay kỳ lân, bàn tay biến thành màu lam kỳ lân chảo, mà Nam Cung Vương tử khí tức cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí đã đạt tới cùng tóc đỏ nữ tử tương xứng tình trạng. Tóc đỏ nữ tử rốt cục không dám thất lễ, lập tức hướng Nam Cung Vương tử tới gần. Tại bị tóc đỏ nữ tử trọng lực pháp trận bao trùm về sau, Nam Cung Vương tử lập tức cảm giác được cường đại trọng lực đánh tới. Bất quá còn tốt Nam Cung Vương tử tự thân trọng lượng còn thuộc về bình thường nhân loại phạm chủ, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 cân. Coi như tại nghìn lần trọng lực hoàn cảnh dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vạn cân, cho nên hắn còn không đến mức giống Lâm Vân như thế chìm vào trong đất. Mà tại chiến kỳ lân hình thái dưới, Nam Cung Vương tử thể chất lực lượng cũng tăng lên mấy chục lần không ngừng, hoàn toàn có thể tiếp cận nghìn lần trọng lực. Vừa rồi công kích, đối ngươi tựa hồ không có tác dụng. Không quan hệ, hiện tại ngươi lại đến thử một chút. Nam Cung Vương tử lập tức ngưng tụ lôi điện năng lượng, lần nữa hướng tóc đỏ nữ tử phóng xuất ra lôi điện công kích. Nam Cung Vương tử lần này lôi điện công kích là tại chiến kỳ lân hình thái hạ thả ra, uy lực so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như vừa rồi công kích đối với tóc đỏ nữ tử mà nói chỉ có thể coi là gãi ngứa nhột, mà bây giờ lần này công kích đối nàng mà nói hoàn toàn chính là tàn phá. Tóc đỏ nữ tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng, vô ý thức liền muốn tiến hành né tránh. Nhưng nàng lại quên kia là tốc độ ánh sáng, coi như nàng có được nhập vi năng lực, cũng vĩnh viễn không cách nào tránh thoát tốc độ ánh sáng công kích. Oanh! Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng sấm, một đạo kỳ lân hình thái to lớn lôi trụ, đột nhiên bổ lộ tại tóc đỏ nữ tử đỉnh đầu. Tóc đỏ nữ tử chỗ khu vực mặt đất, trong nháy mắt bị lôi điện oanh thành bột phấn. Đường kính vượt qua 50 mét hố than, tại nàng dưới chân đột nhiên hình thành. Tóc đỏ nữ tử hộ thể nguyên khí, trong nháy mắt liền bị đánh cho tan thành mây khói. Nàng toàn thân làn da bị điện giật đến trong nháy mắt oxy hóa, thân thể không ngừng toát ra đại lượng hỏa hoa. Nhưng mà chỗ chết người nhất chính là, đạo này uy lực to lớn lôi điện, lại còn không phải trong nháy mắt phóng thích, mà là tiếp tục tính thả ra. Tóc đỏ nữ tử bị điện giật đến toàn thân tê liệt, hoàn toàn bị lôi điện bám vào nguyên địa không cách nào động đậy, chỉ có thể yên lặng thừa nhận mãnh liệt thống khổ. Tại tóc đỏ nữ tử bị Nam Cung Vương tử khống chế thời điểm, Lâm Vân thì là ở trong bùn đất không ngừng du động, hướng phía pháp trận biên giới đi qua. Mặc dù nơi này thổ nhưỡng rất kiên cố, nhưng ở Lâm Vân trước mặt lại mềm mại đến giống như chất lỏng. Lâm Vân bằng vào tự thân lực lượng cường đại, rất nhanh liền bơi đến pháp trận biên giới, mà lúc này, Nam Cung Vương tử cũng rốt cục trèo chống đến cực hạn, đình chỉ tiếp tục phóng thích lôi điện. Tóc đỏ nữ tử bị điện giật đến toàn thân xù lông, mái tóc màu đỏ như cây chổi cao cao đứng vững, toàn thân làn da cũng biến thành tối đen vô cùng, trên người quần áo tất cả đều đã thiêu hủy. Mặc dù bộ dáng này rất buồn cười, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục chiến đấu. Lâm Vân không có đi quản tóc đỏ nữ tử, mà là lập tức nhảy ra pháp trận phạm vi bao trùm, không ngừng rời xa tóc đỏ nữ tử, để tránh lần nữa bị nàng này khống chế đến, làm trễ nải cứu người thời cơ. Có Nam Cung Vương Tử đem tóc đỏ nữ tử kiềm chế lại, Lâm Vân cũng yên lòng. Cho nên Lâm Vân không chần chờ chút nào, liền lập tức hướng kim tự tháp tiến lên. Tóc đỏ nữ tử còn muốn đuổi theo ngăn cản Lâm Vân, nhưng Nam Cung Vương Tử lại trước một bước, ngăn tại nàng trước mặt. Đối thủ của ngươi là bản vương tử. Nam Cung Vương Tử sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tóc đỏ nữ tử thẹn quá thành giận nói ra, nhanh cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tại hai người đối thoại thời điểm, Lâm Vân đã thả người nhảy lên, nhảy tới kim tự tháp phía trên. Mà lúc này giờ phút này, số 35 đã đem loại cực lớn trận pháp truyền tống khởi động hoàn tất. Đang tiến hành truyền tống thời điểm, Lâm Vân lại đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, hướng cổ của hắn một kiếm chém tới. Đáng chết! Số 35 bất đắc dĩ đành phải gián đoạn truyền tống, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra bảo kiếm tiến hành ngăn cản. Dãy! Hai người bảo kiếm va nhau, hai cổ kinh khủng đến cực hạn năng lượng bỗng nhiên bộc phát, đem bốn phía vách tường đều chấn động đến vỡ nát. Kia chỉ còn lại một nửa kim tự tháp, tại hai người cái này một cái va chạm dưới, vậy mà lại thiếu thốn một phần nhỏ. Mà cái kia loại cực lớn trận pháp truyền tống, cũng đồng dạng bị khác biệt trình độ phá hư. Hỗn đản! Số 35 phẫn nộ chợt quát một tiếng, sau đó đưa tay bóp lấy Lâm Vân cái cổ, mang theo Lâm Vân trực tiếp từ kim tự tháp bên trên biến mất. Trên thực tế đó cũng không phải chân chính biến mất, mà là tốc độ nhanh đến tựa như là biến mất. Hai người tại biến mất trong nháy mắt, liền trực tiếp đụng phải núi lửa bích. Phanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, hai người trực tiếp đụng xuyên mấy chục mét dày núi lửa bích, mang theo đại lượng bột mịn cùng bụi bặm bay ra núi lửa bên ngoài, rơi xuống tại mấy ngàn mét bên ngoài một mảnh trong rừng rậm. Tại trong rừng rậm gây nên một trận kịch liệt bạo tạc, đem vô số cây cối nhao nhao đánh bay thượng thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, lại mở hình thái thứ 3. Tại một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, xuất hiện một cái đường kính hơn 20 mét hố. Tại hố khu vực trung ương, nằm một cái toàn thân trần trụi thiếu niên. Mà tại hố khu vực biên giới, còn đứng ở một cái y quan không ngay ngắn trung niên. Trung niên chính nhìn xem bàn tay của mình, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, lấy hắn cấp 2 võ hoàng cảnh giới lực lượng, vừa rồi càng không có cách nào đem thiếu niên trước mắt này cái cổ cắt đứt. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của thiếu niên này đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Nơi này làm nơi chôn thây ngươi như thế nào? Ta sẽ ở 3 phút bên trong kết thúc trận chiến đấu này. Mặc dù trong lòng 10 phần chấn kinh, nhưng trung niên vẫn như cũ có như mê tự tin. Bởi vì hắn thấy, thiếu niên trước mắt này thân thể coi như mạnh hơn, phương diện khác cũng còn kém rất rất xa hắn. Cho nên hắn có tuyệt đối tự tin, tại 3 phút bên trong giải quyết hết thiếu niên này. Mà lại hắn cũng chỉ có 3 phút thời gian, bởi vì hắn còn muốn trở về tiếp tục truyền tống mục tiêu, cho nên nhất định phải tại 3 phần bên trong, đem thiếu niên ở trước mắt giải quyết hết mới được. Lâm Vân từ trong hầm đứng lên, không thèm để ý chút nào nói ra, 3 phút sao? Ta nghĩ hẳn là không dùng đến lâu như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Số 35 nghi ngờ hỏi. Ý của ta là, ta sẽ ở ngắn hơn thời gian, kết thúc rơi trận chiến đấu này. Lâm Vân đang nói xong câu nói này về sau, tự thân nhiệt độ cơ thể liền cực tốc hướng lên trên kéo lên. Cái kia bàn ủi đỏ đậm thân thể, trở nên càng sáng thêm hơn hồng thông sáng, cũng bốc lên xích hồng sắc hỏa diễm, phảng phất như là cái từ nham tương cấu thành quái vật. Nhưng cái này vẫn chưa xong, nhiệt độ của người hắn vẫn như cũ còn tại tiếp tục kéo lên, thân thể cùng trên người hỏa diễm, trước từ xích hồng chuyển biến làm hỏa hồng, lại từ hỏa hồng chuyển biến làm tranh hồng, cuối cùng lại từ tranh hồng chuyển biến thành kim sắc. Trong chốc lát, Lâm Vân toàn bộ trở nên kim quang chói mắt, lấp lánh làm cho người khác hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng, ngay cả con ngươi cùng tóc đều biến thành kim sắc. Kia một đầu tóc vàng cao cao chỉ lên trời đứng vững, tụ lại cùng một chỗ cuồng loạn bay múa, khắp khuôn mặt là nhô ra gân xanh, quanh thân phun trào ngọn lửa màu vàng óng, đem không khí chung quanh đều bốc hơi đến sôi trào. Lâm Vân dưới chân nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, không hề đứt đoạn hướng xuống lõm, hình thành đường kính 10 mét hố lửa. Trong hầm vô số nham thạch mảnh vỡ, đều theo hướng lên trên dâng trào ngọn lửa màu vàng óng, không chia lìa địa huyền không phiêu khởi. Lâm Vân tự thân cũng bởi vì cỗ năng lượng này cách mặt đất phiêu khởi, như thiên thần lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua số 35. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, 35 triệt để lâm vào trong rung động, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Lâm Vân trước đó bộ kia trạng thái, chính là Lâm Vân trạng thái mạnh nhất. Lúc trước hắn còn rất hiếu kỳ, lấy Lâm Vân loại kia gân gà thực lực, đến cùng là như thế nào chiến thắng số 36. Mà lúc này giờ phút này hắn mới hiểu được, vì sao số 36 sẽ bại trên tay Lâm Vân. Nguyên lai đây mới là Lâm Vân chân chính thực lực. Giờ này khắc này, số 35 nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt cùng khinh thường, chỉ có vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác. Số 35 không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất võ hồn. Kia là một đoàn chán phóng kim quang viên thịt, thoạt nhìn như là một cái phóng đại vô số lần sinh vật đơn tế bào. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nó hiển nhiên cũng là thiên cấp võ hồn. Thiên cấp võ hồn tại Thiên Vũ Đại Lục, mặc dù phi thường hy hữu, nhưng ở thần vực loại kia cường giả nhiều như tinh thần địa phương, lại là nát đường cái tồn tại. Tùy tiện kéo một nhân vật nhỏ ra, chỉ ít đều là thiên cấp võ hồn, cho nên số 35 có được thiên cấp võ hồn cũng không kỳ quái. Đang ngưng tụ xuất võ hồn về sau, số 35 lại lập tức xuất ra một thanh chán phóng lục quang bảo kiếm. Cái này hiển nhiên là một thanh địa giai thượng phẩm bảo khí. Địa giai thượng phẩm bảo khí, tại thần vực mặc dù cũng là nát đường cái hàng vỉa hè hàng, nhưng phóng tới Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối là cực phẩm nhất bảo khí. Lâm Vân không chần chờ chút nào, tại số 35 xuất ra bảo khí về sau, hắn cũng đem trong tay huyết biên bức bảo kiếm, đổi thành không trọn vẹn Chu Ma kiếm. Chu Ma kiếm mặc dù là không trọn vẹn, nhưng lại xa không phải địa giai thượng phẩm bảo khí có khả năng đánh đồng. Số 35 hiển nhiên là sợ hãi hắn cùng Lâm Vân chiến đấu, sẽ đem loại cực lớn trận pháp truyền tống phá hư, cho nên mới đem Lâm Vân đưa đến nơi này chiến đấu. Mà hắn nhưng không nghĩ qua hắn làm như thế, vừa vặn cũng giải trừ Lâm Vân lo lắng. Lâm Vân sở dĩ không theo ngay từ đầu, liền trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, chính là sợ hãi cái này một hình thái lực phá hoại quá mạnh. Hắn một khống chế không nổi liền sẽ lan đến gần Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã, mà đem chiến trường chuyển rời đến nơi này, Lâm Vân cũng sẽ không có phương diện này lo lắng, có thể yên tâm to gan sử dụng hình thái thứ 3 để chiến đấu, đồng thời trực tiếp sử dụng Chu Ma kiếm cũng không quan hệ. Hai người đồng thời đem tự thân năng lượng, mật độ cao rót vào đến bảo kiếm trong tay của mình bên trong. Phảng phất có hai cỗ lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa ấp ủ, cả mảnh trời không đều tại điện thiểm lôi minh. Lâm Vân một tay giơ lên Chu Ma kiếm, hướng số 35 một kiếm dọc theo đánh xuống, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét kim sắc kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng số 35 nghiền ép lên đi. Số 35 cũng đồng dạng ngang vung ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo rộng chừng 100 mét kiếm khí màu xanh sẫm, dọc theo mặt đất hướng Lâm Vân quét ngang qua. Một đạo vàng óng ánh kiếm khí, một đạo kiếm khí màu xanh sẫm, nhảy lên quét ngang kịch liệt đụng vào nhau, đem trọn phiến đại địa đều chia cắt ra đến. Cuối cùng vẫn dọc kim sắc kiếm khí càng hơn một bậc, trực tiếp đem ngang kiếm khí màu xanh sẫm chém thành hai khúc, sau đó tiếp tục hướng số 35 vỗ tới. Kiếm khí tốc độ quá nhanh, số 35 đã tới không kịp né tránh, trong lúc vội vã đành phải nhấc kiếm tiến hành ngăn cản. Nhưng lại căn bản ngăn không được kia khai thiên tích địa kiếm khí. Cái kia thanh địa giai thượng phẩm lục quang bảo kiếm, trực tiếp tại số 35 trong tay cắt thành hai đoạn. Mà số 35 thân thể, cũng đi theo bị kia vàng óng ánh dọc kiếm khí, này từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Tại phá vỡ số 35 thân thể về sau, vàng óng ánh dọc kiếm khí uy thế không giảm chút nào. Nó tiếp tục hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp đem nơi xa sơn phong chia đôi bổ ra. Sau đó lại tiếp tục hướng phía trước nghiền ép lên đi, cuối cùng đem mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa, đều này chém thành hai nửa. Mà lúc trước bị kim sắc kiếm khí chém thành hai khúc kiếm khí màu xanh sẫm, thì là phương hướng ngược lạc sau lưng Lâm Vân vạn mét có hơn. Ở mảnh này khu vực nổ tung một đoàn ánh sáng óng ánh đoàn, đem một khu vực như vậy một ngọn núi lớn trực tiếp san thành bình địa, chỉ để lại một đóa cao mấy trăm thước mây hình nấm. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đồng thời tác dụng trên phiến đại địa này, chế tạo ra kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang, để toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt run rẩy sóc này, liền phảng phất một trận tận thế thiên tai giáng lâm. Phương viên trong trăm dặm tất cả phi cầm tẩu thù đều hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía trốn xuyên. Sau nửa ngày, hai người chiến đấu đưa tới rung động mạnh mẽ, mới dần dần bình ổn lại. Lâm Vân cũng không có giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì số 35 kia bị chia đôi phá vỡ hai nửa bên cạnh thân thể cũng không có ngã dưới, mà là quỷ dị đứng tại chỗ. Hắn ngưng tụ ra võ hồn, cũng đồng dạng không có tiêu tán. Mà xuống một giây, chuyện càng quái dị phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, nhân bản bào tử tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện tại Lâm Vân trước mắt. Số 35 kia cắt thành hai nửa bên cạnh thân thể, vậy mà đều tự động sinh trưởng khuyết trước mất nửa bên, biến thành hai cái hoàn toàn độc lập người. Mà hai cái này hoàn toàn độc lập người, cùng số 35 dáng dấp hoàn toàn nhất trí, tựa như là số 35 hai cái phục chế phẩm. Bên trái số 35 khóe môi vểnh lên, dùng đắc ý ngữ khí nói với Lâm Vân, đây là ta võ hồn năng lực, thế nào ngoài ý muốn sao? Bên phải số 35 tiếp lấy nói ra, ta võ hồn tên là nhân bản bào tử, là một loại thời đại hồng hoang vi sinh vật. Đừng nhìn nó chỉ là nhỏ bé vi sinh vật, nó chỗ có được nhân bản năng lực, so với cái kia hồng hoang cử thú càng thêm cường đại. Bên trái số 35 lại nói ra, tại ta phát động võ hồn nhân bản năng lực về sau, thân thể ta bất luận cái gì đứt gãy tách rời bộ vị đều có thể tự động sinh trưởng khuyết trước mất bộ phận, giống tế bào phân liệt sinh sôi như thế. Nhân bản xuất nhiều cái ý thức thụ ta thao khống, nhưng lẫn nhau lại hoàn toàn độc lập sinh mạng thể. Tựa hồ là vì để cho Lâm Vân tốt hơn lý giải, số 35 vừa nói vừa giơ lên đứt gãy bảo kiếm, đặt ở chính hắn trên bàn tay, đem 5 ngón tay cùng nhau gọt sạch. 5 ngón tay bị gọt sạch về sau, bàn tay hắn rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng trở về. Cái này nhìn tựa như năng lực tái sinh, tựa hồ không có gì tốt kinh ngạc. Mà chân chính để cho người ta kinh ngạc chính là, kia rơi trên mặt đất 5 ngón tay, vậy mà cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Bọn chúng từ ngón tay sinh trưởng vì bàn tay, lại từ bàn tay sinh trưởng vì cánh tay, tiếp lấy lại từ cánh tay dài thành nửa người trên, cuối cùng trưởng thành cùng số 35 hoàn toàn nhất trí người. Thất cái số 35 phục chế phẩm, cứ như vậy đứng tại Lâm Vân trước mặt, hoàn toàn không phân rõ ai thiệt ai giả, bởi vì mỗi cái đều là thật, mỗi cái đều thủ số 35 ý thức điều khiển. Căn bản không tồn tại cái gì thật giả phân chia. Số 35 đem đứt gãy tàn kiếm vứt bỏ, tiếp lấy nói với Lâm Vân, dùng thông tục mà nói, chính là ta thân thể bị chém đứt về sau, liền sẽ tự động tạo ra phân thân. Thân thể bị chém đứt thành vài đoạn, liền có thể đản sinh ra mấy cái phân thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kiếm đối với ta là không có chút ý nghĩa nào. Kiếm không những không giết chết được ta, ngược lại còn có thể thúc đẩy phân thân ta số lượng tăng trưởng, ngươi rõ chưa? Lâm Vân cũng đem chu ma kiếm thu lại, tay không tấc sắt cùng thất cái số 35 rằng câu. Thất cái số 35 đều lấy Lâm Vân, trên mặt lộ ra ngoạn vị cười lạnh. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người tay không tấc sắt, cùng chúng ta 7 người đánh sao? Trong đó một cái số 35 nói. Cái kia số 35 giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Vân liền trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn, như thiểm điện một quyền đánh vào trên mặt hắn, đem hắn cả người oanh ra ngàn mét có hơn, đem một khu vực như vậy một ngọn núi ba sụp. Còn lại 6 cái số 35 lập tức mở ra nhập vi, sau đó rất ăn ý đối Lâm Vân tiến hành vây quét. Đồng thời đối mặt 6 người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đầu đầy tóc vàng chỉ lên trời bay múa, như chiến thần huyền không đứng ở chỗ cũ. 6 người công kích đồng thời lạc trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân bên ngoài thân kim quang che đậy trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành cực nóng năng lượng hướng bốn phía nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, lấy Lâm Vân chỗ khu vực làm trung tâm, bán kính 30 mét mặt đất từng khúc sụp đổ, khu vực bên trong tất cả thực vật hết thảy hóa thành tro tàn, mà thân ở tại trung tâm vụ nổ Lâm Vân, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Mặc dù bên ngoài thân kim quang che đậy tiêu tán, nhưng hắn trên thân nhưng không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Sự thật chính như Lâm Vân sở liệu, số 35 cái này thất cái phân thân, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, lại hoặc là nguyên khí số lượng dự trữ, đều kém xa hoàn chỉnh số 35. Căn cứ Lâm Vân kiếp trước hiểu thấu đáo năng lượng định luật bảo toàn, trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng, cũng không thể trống rỗng xuất hiện hoặc biến mất, sẽ chỉ bị chuyển đổi thành một loại hình thức khác tồn tại. Khi một người chia ra thành 7 người lúc, người kia ẩn chứa năng lượng, cũng tất nhiên sẽ bị phân tán thành thất phần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, số 35 nhân bản xuất phân thân càng nhiều, phân thân đơn thể thực lực lại càng yếu. Nếu như nhân bản xuất phân thân số lượng quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng. Bởi vì phân tán lực lượng, kém xa tập trung ở cùng một chỗ cường đại. Gặp Lâm Vân bị đánh trúng sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì, 6 cái số 35 đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại bọn hắn khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân trên người kim quang che đậy, cũng đã tự động chữa trị như lúc ban đầu. Còn chưa chờ 6 cái số 35 kịp phản ứng, Lâm Vân liền đưa tay hướng hai bên trái phải chộp tới, trong nháy mắt đem hai cái số 35 đầu bắt lại, sau đó đem bọn hắn kéo đến ở giữa đụng vào nhau. Tiếp lấy Lâm Vân một cái lộn ngược ra sau, một cước đá vào sau lưng cái kia 35 trên đầu, đem hắn bị đá dán tại mặt đất hướng phía trước trượt. Tại trong rừng rậm cày ra một đạo 2 mét sâu, rộng 5 mét khe rãnh, một mực kéo dài đến xâm lâm cuối cùng. Mặt khác ba cái số 35 lập tức kịp phản ứng, vội vàng xông lên hướng Lâm Vân phát động công kích. Một người trong đó vây quanh Lâm Vân sau lưng, ý đồ dùng mời cầm nạ thủ đem Lâm Vân bắt. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì tại riêng phần mình đôi thủ trưởng trong tim, ngưng tụ ra chán phóng sáng chói lam quang năng lượng cầu thể. Kia hai viên năng lượng cầu thể, hiển nhiên chính là võ hoàng mới có thể sử dụng nguyên ngọc đạn. Vũ giả đối nguyên khí vận dụng, tổng cộng có 6 loại không cùng giai đoạn chiêu thức, bị trở thành nguyên khí 6 thức. Mà nguyên ngọc đạn chính là kế nguyên khí ngưng tụ, nguyên khí quán thâu, nguyên khí cháo, nguyên khí xạ tuyến, về sau loại thứ 5 chiêu thức. Nguyên ngọc đạn là đem nguyên khí mật độ cao áp xúc cùng một chỗ, hình thành một viên rất có lực phá hoại năng lượng cầu. Uy lực của nó có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Kia hai đoàn chán phóng sáng chói lam quang nguyên ngọc đạn, tại hai cái số 35 trong lòng bàn tay không ngừng biến lớn, đảo mắt liền từ lớn chừng cái trứng gà biến thành trái bưởi lớn nhỏ. Khi hai đoàn nguyên ngọc đạn tích xúc tới cực hạn về sau, hai cái số 35 đồng thời đưa chúng nó hướng Lâm Vân ném mạnh tới. Lâm Vân trở tay một khuỷu tay đem sau lưng số 35 đập bay. Sau đó nâng tay phải lên hướng phía trước đánh ra hai bàn tay, tựa như đẩy ra hai viên trái bưởi, hời hợt đem hai đoàn nguyên ngọc đạn đẩy ra. Hai đoàn nguyên ngọc đạn bị Lâm Vân đánh bay về sau, phân biệt hướng hai bên trái phải bay ra ngoài, tuần tự rơi vào hai bên trái phải mấy ngàn mét bên ngoài, trong nháy mắt hình thành hai đoàn ánh sáng óng ánh đoàn, đem một khu vực như vậy tất cả sự vật hết thảy nổ thành tro tàn, chỉ để lại hai đoàn cao mấy trăm thước mây hình nấm. Số 35 mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn toàn lực phóng thích ra nguyên ngọc đạn, lại bị thiếu niên trước mắt này trực tiếp dùng bàn tay này đẩy ra. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, số 35 sắc mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được, đem lực lượng phân tán là không cách nào đánh bại Lâm Vân, nghĩ đánh bại Lâm Vân nhất định phải đem lực lượng tập trung lại. Số 35 không tiếp tục nhiều do dự, hắn lập tức đem mình tất cả phân thân, một lần nữa tụ tập lại một chỗ, sau đó một lần nữa dung hợp thành một cái chỉnh thể. Số 35 trên thân tán phát khí tức, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đã có thể cùng Lâm Vân chống lại. Hai người cách xa nhau trăm mét xa xa rằng co, lẫn nhau trong ánh mắt đều bắn ra mãnh liệt chiến ý. Bầu trời kia tầng mây dày đặc, tại hai người trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Cả phiến thiên địa, toàn bộ thế giới, phảng phất đều chỉ còn lại hai người này. 1% giây trong nháy mắt, cách xa nhau trăm mét hai người, tựa như thuấn di đụng vào nhau. Kia hai cổ kinh khủng đến cực hạn năng lượng, trong nháy mắt đem mặt đất ép xuất một cái đường kính 50 mét hố to, chỉ lên trời phun tung tóe lên đại lượng bột mịn cùng bụi bặm. Trước một cái trước mắt còn tại mặt đất va chạm hai người, tiếp theo một cái trước mắt lại xuyên thấu tầng mây. xuất hiện tại cao mấy trăm thước không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, Phục sinh. Lâm Vân cùng số 35 ở bên ngoài đánh cho long trời lở đất lúc, Nam Cung Vương tử cùng tóc đỏ nữ tử cũng tại núi lửa bên trong kịch chiến. Chiến kỳ lân hình thái hạ Nam Cung Vương tử, thực lực mặc dù cũng không so tóc đỏ nữ tử yếu, nhưng lại bị nàng võ hồn năng lực đè chế đến xít sao.